Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 269, 269, ta sẽ hung hăng giày vò ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Từ Lĩnh Sơn xuống đài. Toàn bộ trên lôi đài chỉ còn lại Tô Lạc Hòa Chu Hồng Viễn hai người. Chu Hồng Viễn nhìn về phía Tô Lạc. Trong con ngươi mang theo không che giấu được xâm nhiên cùng sát ý, âm thanh ngưng kết thành một đường. Truyền lại đến Tô Lạc trong lỗ tai. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự có lòng can đảm dám ứng chiến. Ngươi là quả thật không biết sống chết. Tô Lạc ngẩng đầu, ánh mắt không có chút rung động nào nhìn xem Chu Hồng Viễn. Thanh âm của há đồng dạng là tụ thành một đường. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Cháu của ngươi cháu Trây đều đã chết. Lưu một mình ngươi trên thế giới này rất cô đơn. Cho nên ta sẽ tiễn đưa ngươi xuống. Để cho người một nhà các ngươi tại trên hoàng tuyền lộ làm bạn. Ha ha ha. Chu Hồng Viễn nghe thế lời nói. Cất tiếng cười to lên. Dứt khoát không còn truyền âm. Dứt khoát cao giọng nói. Nếu muốn giết ta. Vậy phải xem ngươi có năng lực này hay không? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có bản lãnh gì? Khẩu xuất cuồng ngôn, Tô Lạc thần sắc không thay đổi. Ta sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn thấy chính mình tiên huyết tung tóe inh ảnh. Lời này vừa ra, dưới đài quần chúng vây xem đầu tiên là sững sờ. Sau đó cười vang, một cái đồ bỏ đi. Nói muốn giết một cái lâu năm võ đạo tông sư. Còn làm cho đối phương trông thấy chính mình tiên huyết tung tóe hình ảnh. Đây là đầu óc bị lừa đá. Mở cái gì quốc tế đại nói đùa. Chu lão, giết cái này không biết trời cao đất rộng đồ bỏ đi à, không sai. Như loại này đồ bỏ đi, nên trực tiếp đánh nổ hắn. Dưới đài vang lên một hồi cười nhạo âm thanh. Chu Hồng Viễn mặt mũi tràn đầy cười to. Đạo, người có nghe hay không? Tất cả mọi người đều cảm thấy ngươi đáng chết. Để cho ta trực tiếp đánh nổ ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm. Ta sẽ không bây giờ liền giết chết ngươi. Ta sẽ trước tiên phế bỏ ngươi đầu lưỡi. Để cho ngươi không nói được lời nói. Không nhận được thua. Ta sẽ sống sờ sờ giày vò. Ta sẽ để cho ngươi sinh bất như chết. Thoại âm rơi xuống. Chu Hồng Viễn không tại nhiều nói nhảm. Hắn bước về phía trước một bước, gầm nhẹ một tiếng, chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều, hóa thành từng đạo cuồng phong, như hồng thủy mãnh thú đồng dạng, đánh phía Tô Lạc, một chiêu này tấn mãnh như sấm, những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, đem trên lôi đài đất đá nhấc lên, cuốn tại cùng một chỗ, tựa như một tòa đất đá đại sơn, trong khoảnh khắc. Tựu ra bây giờ Liễu Tô Lạc trước mắt, liền muốn đem hắn cả người đều đụng thành thịt muối. Một chiêu này, ta liền muốn ngươi thịt nát xương tan. Chu Hồng Viễn trong mắt lập lòe hơi lạnh thấu xương. Song trường đẩy về phía trước, lập tức khí lưu mãnh liệt. Tòa này thổ sơn mang theo kinh khủng hơn lực đạo. Hùng hăng hướng về Tô Lạc va chạm mà đi. Chỉ trong một chiêu. Chu Hồng Viễn đem hắn vậy mạnh mẽ thực lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà Tô Lạc lại không nhúc nhích tí nào. Cái này Tô Lạc như thế nào như thế, khinh thường. Còn không động à, nhất định phải chờ chết sao. Kỳ Phi Yên trên mặt mang lo lắng vạn phần thần sắc. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Tô Lạc thúc thủ chịu trói thời điểm. Ở sau lưng của hắn. Vậy mà xuất hiện 6 đầu cánh tay, sống hình hiện ra như thật, mỗi một cánh tay đều dài đến 3 trượng, nếu như 3 đầu 6 tay đồng dạng, hoành hành bá đạo, hiện ra địa ngục xâm la khí tức, xâm la vạn tượng quyền. Tô Lạc thi triển ra một chiêu này, cả người phảng phất hóa thân trở thành địa ngục, tay nâng lục đạo luân hồi, chúa tể chúng sinh đồng dạng, oanh. Lục đạo luân hồi quyền hung hăng xung kích đánh phía tòa kia thổ sơn. Phanh, dưới một quyền, thiên băng địa liệt, ở một tòa mãnh liệt mà đến thổ sơn trực tiếp bị đánh đi phin đo. Cái kia thổ sơn nổ tung lên, vô số mảnh vụn đánh phía bốn phía, việc quái gở vang dội, dọa đến người vây xem chung quanh nhao nhao trốn tránh. Có chút quỷ xui xẻo bị mảnh vụn đánh trúng, lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Chỉ bằng một chiêu này, cũng nghĩ giết ta, Chu Hồng Viễn, ngươi còn kém quá xa. Tô Lạc Tại bạo tán trong đất đá, phát ra thanh âm lãnh khốc. Chu Hồng Viễn, vốn là ta còn muốn tìm thời gian tới tìm của ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi lên đường, tiễn đưa ta lên đường. Ngươi có bản lãnh này sao? Chu Hồng Viễn sắc mặt lạnh lẽo, thân hình đằng không mà lên, toàn lực thôi động chân khí. Gầm thét một tiếng, bàn tay ầm vang phủ xuống, đánh phía Tô Lạc. Hắn một chưởng này cũng không tính tinh diệu, thế nhưng là bá đạo vô cùng. Chân khí bao phủ, phảng phất sơn loan sụp đổ, đấu đá mà đến, cho người ta một loại trời đất sụp đổ cảm giác. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, liền lui về phía sau, tâm tư đều không đáp lại. Chân khí khẽ động, sau lưng sáu đầu cánh tay đột nhiên xông ra, mang theo đậm đà địa ngục xâm la khí tức, ầm vang mà ra, hung hăng đánh phía Chu Hồng Viễn. Dự định cứng đối cứng, không biết lượng sức. Chu Hồng Viễn cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lập lòe sát ý lạnh như băng, gầm thét một tiếng, chân khí dâng trào chảy xiết. Một chưởng này trở nên càng ngày càng kinh khủng. Một chưởng này còn chưa rơi xuống, lôi đài tựa hồ đã sụp xuống, ẩn ẩn xuất hiện một cái chưởng ấn. Người chung quanh tại này cổ dưới khí thế, bị bức bách lần nữa lui về sau. Lực lượng thật đáng sợ. Đây chính là lâu năm tông sư sức mạnh sao? Chu Hồng Viễn liền Viêm Hoàng tông sư bảng 500 người đứng đầu còn không thể nào vào được. Không nghĩ tới thì có đáng sợ như vậy sức mạnh. Như vậy, cái kia Viêm Hoàng tông sư bảng top 500 đỉnh cấp cao thủ lại có bao nhiêu kiểu kinh khủng? Thật sự khó có thể tưởng tượng a, cái này đồ bỏ đi chết chắc. Dám cùng Chu lão cứng đối cứng, chỉ sợ lập tức phải bị đánh bể. Nhìn thấy Tô Lạc thế mà không tránh không né, dự định hòa Chu Hồng Viễn cứng đối cứng, lập tức một hồi xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Bất quá, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Lạc đây chính là bỏ ngựa đấu xe, không biết sống chết. Dưới đài, Tần Trung Đức sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Ánh mắt hướng về phía trong đám người một cái phương hướng nháy mắt. Một khi phát hiện Tô Lạc không địch lại, nhất định phải liều lĩnh cứu Tô Lạc. Kỳ Phi Yên chau mày, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trong sân hai thân ảnh. Chẳng lẽ nàng thật sự xem lầm người? Tô Lạc chỉ là một cuồng vọng gia hỏa, căn bản không có cái cuồng vọng ngang hàng thực lực. Oanh! Sâm Lầu Vạn Vật Quyền hòa Chu Hồng Viễn một chưởng này hung hăng đánh vào nhau. Chỉ nghe thấy đánh cho một tiếng vang thật lớn, hai người dưới chân trầm xuống, lập tức một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh cuốn tới. Cái này tạm thời lập nên lôi đài, tại lực lượng của hai người trùng kích vào, ầm vang nổ tung, ùng ùng sụp xuống, nhấc lên đầy trời bụi mù, để cho người ta thấy không rõ lắm tình huống bên trong như thế nào. Hiu, một giây sau, một thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung lộn đến mấy lần, thân hình vừa đứng vững, là Chu Hồng Viễn. Cái kia Tô Lạc đâu? Đi đâu rồi? Tất cả mọi người nhao nhao đem rơi vào trên lôi đài, muốn nhìn rõ ràng Tô Lạc đến cùng như thế nào, có phải hay không bị đánh bạo. Hô, đúng lúc này, một đạo cuồng phong vô căn cứ cuốn lên, đem đầy trời cho bụi thổi tan. Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Hắn vô căn cứ mà đứng, y phục trên người không có chút nào lộn xộn, phảng phất vừa rồi hòa Chu Hồng Viễn đối oanh nhân không phải hắn đồng dạng. Giờ khắc này, toàn bộ đỉnh núi phảng phất cũng không còn một người sống. Liên tâm nhảy cùng tiếng hít thở cũng không có. Ánh mắt mọi người nhìn chòng chọc vào cái kia một đạo vô căn cứ mà đứng thân ảnh. Triệu Vô Lượng đám người trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng cũng ở đây một khắc biến mất không thấy. Trực tiếp chuyển biến làm kinh ngạc cùng khó có thể tin. Cách chương.